Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 222, thập tứ tên này cũng không phải người tốt một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói vương phi bị thương, không biết thương thế tốt lên đến thế nào. Doãn Hương Nùng vừa vào đình tử đến, đối với Mạc Liên Thành cùng Mạc Tĩnh Hiên hơi cúc cung khom người, liền ngồi xuống, mở miệng câu nói đầu tiên, liền mặt lộ vẻ vui vẻ biểu thị quan tâm Khúc Đàn Nhi thương thế. Rất tốt, tỉnh táo làm dáng, Khúc Đàn Nhi cười nhạt một cái tùy ý trả lời một câu. Vương phi dưỡng thương những ngày này, bọn muội muội không có vấn an, hy vọng sẽ không trách chúng ta đi. Vân Yêu Liên cũng chen vào nói, trên mặt cũng phủ lên dịu dàng ý cười, hoàn toàn nhìn không ra đã từng hai người còn đánh nhau một trận. Sẽ không, giả nhân giả nghĩa, so Doãn Hương Nùng càng làm cho người ta chán ghét. Khúc Đàn Nhi cũng cho nàng hồi một cái ý cười, hơn nữa cười đến so với nàng còn chân thành. Nhìn một cái, đây mới thực sự là cao thủ, diễn lên hí kịch đến xuất thần nhập hóa. Doãn Hương Nùng hướng thiếp thân nha hoàn dùng ánh mắt lập tức đem bản thân mang tới hộp cơm đặt lên bàn đá, quan tâm tựa như mà nói. Ngươi nhìn, chỉ lo nói chuyện, những này là ta đặc biệt để hạ nhân chuẩn bị điểm tâm, vương phi nếm thử đi. Nha, cái này điểm tâm không sai, nhìn thật độc đáo. Ta phân phó hạ nhân hầm áng canh phẩm, nghe nói đối với vết thương khôi phục rất có bổ ích, vương phi cũng uống chút đi. Vân Yêu Liên cũng không cam chịu lạc hậu, để nha hoàn đem một bình canh cho đặt lên đến, thái độ cung kính đến quá phận. Có phải hay không học ngoan không ít, Khúc Đàn Nhi trên mặt ý cười càng lớn, thật có ý tứ a hát, làm sao nhìn, nàng cảm thấy Mạc Liên Thành cái này hai cái nữ nhân càng ngày càng thú vị. Nửa ngày, nàng vùi ở Mạc Liên Thành trong ngực quét mắt một vòng Doãn Hương Nùng điểm tâm, nhìn lại Vân Yêu Liên canh phẩm, chỉ là... Trong nội tâm nàng lớn nhất muốn ăn là Mạc Liên Thành cho mỹ vị mứt hoa quả, rất ngon đồ vật. Đáng tiếc vật kia có vẻ như tương đối có hạn, chỉ có khi nhìn đến dược thời điểm mới có thể nhìn thấy. Vương Phi không nếm thử, Doãn Hương Nùng cùng Vân Yêu Liên đồng thời nói, thấy Khúc Đàn Nhi vẻn vẹn cười không nói cũng không có bước kế tiếp động tác, ngược lại là làm các nàng có chút xấu hổ. Các nàng ai cũng không có liệu Khúc Đàn Nhi lại đột nhiên xoay người. Không chỉ có đạt được hoàng đế ban thưởng, còn được đến vương gia sủng ái, bây giờ tại Bát Vương phủ thật đúng là muốn gió được gió, muốn mưa là mưa. Không muốn ăn, Mạc Liên Thành cúi đầu nhàn nhạt hỏi. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, có chút, khẩu vị không được tốt lắm, thấy thịt rồng cũng sẽ không muốn ăn. Cái kia rút lui đi xuống đi, Mạc Liên Thành cũng trực tiếp theo nàng ý kết quả, Mạc Liên Thành đơn giản nói vừa xong, Doãn Hương Nùng cùng Vân Yêu Liên sắc mặt tại chỗ liền cho biến, nhưng lại đem bất mãn cho nhịn xuống, không dám phát tác. Tất nhiên bát tẩu không thấy ngon miệng, vậy không bằng ta thay ngươi nếm thử như thế nào. Mạc Tĩnh Hiên ánh mắt quét Doãn Hương Nùng cùng Vân Yêu Liên liếc mắt, xinh đẹp khóe miệng dương lên, cười đến 10 phần vô hại, nói xong, thật đúng là cầm lấy một khối điểm tâm nếm lên. Điểm tâm vào miệng, lại tinh tế nhai lấy, chờ nhai xong một khối điểm tâm thời điểm, lại đem canh phẩm cho uống một ngụm, sau đó cũng chậm chậm tế phẩm trong canh mùi vị, lại nói tiếp gật gật đầu, bày ra hài lòng dáng dấp. Chỉ là, điểm tâm quá ngọt, đối với bát tẩu vết thương không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một câu, đem Doãn Hương Nùng điểm tâm cho nói đến không còn gì khác càng khiến người ta hoài nghi, nàng có phải hay không đến hại người. Canh phẩm quá dầu, đối với bát tẩu thương thế vô ích. Như vậy a hát may mắn không ăn, Khúc Đàn Nhi hơi hơi co rụt đầu lại, đôi mắt đẹp đi dạo, lộ ra kiêng kỵ đồng dạng nhìn lên trên bàn đá đồ vật. Nội tâm lại cười chửi một câu, quả nhiên, thập tứ tên này, cũng không phải cái gì người tốt a hát. Cách chương.